Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 712, chương 44, Tôn Giai Trí Bảo. Nguy nga bàng bạc thiên thê trên đỉnh, Vũ nhìn xung quanh phía dưới, đem thiên thê hơn mấy vị người thừa kế nỗ lực đều thấy ở trong mắt. Gọi là Phùng Diễm tiểu tử kia, ngộ tính thật là rất mạnh, tâm trí cũng rất cao. Vòng thứ ba khảo nghiệm là khó khăn nhất. Sau đó hắn vẫn không có gặp phải cái gì bình cảnh. Tất cả nước chảy thành sông. Bây giờ đều đã bước lên thứ 97 tầng bậc thang. Rất tới lần này khảo nghiệm. Hắn đem là người thứ nhất đi qua. Vũ nhìn lấy cái kia tạm thời ở vào vượt lên đầu vị trí Phùng Diễm. Gật đầu. Hắn nhãn giới cực cao. Lúc còn sống gặp qua thiên tài vô số kể. Bên trong rất nhiều thiên tài luận sự đáng sợ. So Phùng Diễm mạnh lên rất nhiều đều có. Vì vậy Phùng Diễm biểu hiện cũng chỉ có thể nhường hắn nói không sai mà thôi. Ngược lại Lạc Thiên Hồng biểu hiện, nhường hắn rất hài lòng. Cái kia Lạc Thiên Hồng tự tâm tính minh ngộ về sau, liền bắt đầu từng bước đạp đạp thật thật vượt mức quy định đi. Không ngừng tiến bộ, tuy nói hắn cảm ngộ tốc độ so Phùng Diễm kém hơn một chút, nhưng cũng không có gặp phải bất kỳ trở ngại nào bình cảnh. Tâm hắn hình thái hoàn toàn đem cầm cân bằng. Vũ âm thầm tán thưởng. Hắn đã nhìn ra, lúc này mới khảo nghiệm. Phùng Diễm cùng Lạc Thiên Hồng là tuyệt đối có thể đi qua. Mà ở giữa hai cái này, hắn càng thêm xem trọng Lạc Thiên Hồng. Một cái người tu luyện, thiên phú tuy trọng yếu, có thể tâm tính lại có thể quyết định hắn đến tột cùng có thể đi thật xa. Lạc Thiên Hồng tâm tính bình ổn, đã đem ánh mắt quên mất càng thêm lâu dài. Mà cái kia Phùng Diễm, tâm tính còn không có đạt được một bước kia. Có lẽ là bởi vì hắn còn có một ít ràng buộc quan hệ. Lại hoặc là hắn còn có một chút chuyện không có hoàn thành. Ảnh hưởng hắn, Vũ cũng cảm thán. Tâm tính, đối người tu luyện cực kỳ trọng yếu. Mà một cường giả, liền cần phải không có ràng buộc. Không cố kỵ chút nào. Dạng này mới có thể đi xa hơn. Điểm này, Lạc Thiên Hồng đã làm được. Hắn hiện tại không có bất kỳ ràng buộc. Có chỉ là viên kia trở nên mạnh mẽ tâm. Cứ như vậy, hắn sau này tiềm lực tuyệt đối không gì sánh được thật lớn. Có thể Phùng Diễm, vẫn còn tồn tại ràng buộc. Hoặc giả nói là áp lực. Hắn trước đây hứa hẹn còn không có làm được. Muội muội của hắn vẫn còn ở trong tay người khác. Cái này khiến tâm hắn tồn ràng buộc, trở ngại phát triển. Đối cái này, Vũ cũng chỉ có thể lắc đầu. Dù sao phần này ràng buộc, cũng không phải là chỉ bằng vào lực lượng là có thể ngăn cản. Cái kia Lạc Thiên Hồng tâm tính như vậy, lại trên người hắn cũng một cách tự nhiên tồn tại một cổ quân vương chi khí. Chấm ngoặc kép, Vũ mỉm cười, đáy lòng đã có quyết định, mà trừ Phùng Diễm cùng Lạc Thiên Hồng ở ngoài. Hơn mấy người, Vũ nhưng cũng là lắc đầu. Cái kia Phùng Tiếu Thiên cùng Hạo Nhi bản thân đối cảnh giới cũng quá cao. Không thích hợp ta truyền thừa. Còn như cái kia Tư Ung, ân, tâm tính không sai. Mục tiêu cũng thả cực kỳ lâu dài. Đáng tiếc hắn ngộ tính vẫn là kém một chút. Cái này đệ tam trọng khảo nghiệm. Hắn sợ là vô pháp đi qua. Vũ lựa chọn người thừa kế. Xem tâm tính là một mặt. Xem ngộ tính cũng đồng dạng là một mặt. Nếu như tâm tính cực mạnh, ngộ tính lại kém một chút, hắn đồng dạng không hài lòng. Còn như cái kia vị cuối cùng người thừa kế La Khung, ngộ tính cùng tâm tính đều thua xa phía trước mấy người. Tại cái kia đệ tam trọng khảo nghiệm bên trong, hắn tuyệt đối là đội sổ. Tự nhiên không bị Vũ suy nghĩ ở bên trong. Thời gian đang chậm rãi trôi qua. Thiên thê ở ngoài, những cái kia đã đào thải người thừa kế đều đang đợi. Cũng là có một ít tiếng bàn luận xôn xao âm. Xem ra, cái này chàng khảo nghiệm, cái kia Phùng Diễm phải thắng. Tốc độ của hắn nhanh nhất, hiện tại cũng đã bước lên thứ 99 tầng bậc thang. Chỉ kém một bước cuối cùng, mà gần với hắn Lạc Thiên Hồng, vẫn còn ở thứ 97 tầng. Cái này ngộ tính ngược lại là kém không ít. Coi như hai người bọn họ cuối cùng đều đi qua khảo nghiệm. Có thể Phùng Diễm tốc độ nhanh hơn thượng rất nhiều. Cái kia thiên phủ chủ nhân khẳng định cũng sẽ trước lựa chọn hắn. Vậy cũng chưa chắc, thiên phủ chủ nhân lúc trước cũng nói. Đi qua khảo nghiệm chỉ là có cơ hội lấy được hắn truyền thừa mà thôi. Nói cách khác, Phùng Diễm cùng Lạc Thiên Hồng coi như đều đi qua khảo nghiệm. Đến cuối cùng, cũng chưa chắc có người có thể đạt được thiên phủ chủ nhân truyền thừa. Đến tột cùng đem truyền thừa giao cho ai, toàn bằng thiên phủ chủ nhân yêu thích. Nói không chừng mặc dù đi qua khảo nghiệm, thiên phủ chủ nhân cũng sẽ không đem truyền thừa giao cho bọn họ. Dù sao thiên phủ chủ nhân đó là đáng sợ đến bực nào tồn tại. Nhãn giới cực cao, Phùng Diễm cùng Lạc Thiên Hồng thiên phú cũng không tệ. Có thể chưa chắc có thể nhường hắn coi trọng. Thiên thê xung quanh, tiếng nghị luận không ngừng. Bọn hắn cũng đều muốn biết, cuối cùng đến tột cùng ai có thể có được truyền thừa. Bất quá chỉ nhìn một cách đơn thuần dáng vẻ. Rất rõ ràng Phùng Diễm chiếm thượng phong. Thời gian lặng yên mà qua, đảo mắt vòng thứ 3 khảo nghiệm kỳ hạn đã đến. Vù vù, đáng sợ ý chí trực tiếp hạ xuống. Thời gian đã đến, chưa từng đi qua khảo nghiệm người thừa kế. Rời đi thôi, nhất thời Phùng Tiếu Thiên, Thiên Chu Hạo Nhi, Từ Ung cùng La Khung bốn người đều vẻ mặt bất đắc dĩ bị cái kia năng lượng cuộn sạch đi ra ngoài. Rơi vào thiên thê ở ngoài, mà ở thiên thê tầng chót, Phùng Diễm cùng Lạc Thiên Hồng song song đứng lấy. Tại trước mặt bọn họ, cái kia vẻn vẹn chỉ là hư ảnh vũ cười nhạt nhìn lấy hai người. Phùng Diễm cùng Lạc Thiên Hồng đều đi qua khảo nghiệm. Bên trong Phùng Diễm tốc độ nhanh nhất, dùng thời gian 5 năm liền đi qua khảo nghiệm. Cái kia vòng thứ 3 khảo nghiệm, xác thực rất khó. 99 loại khác biệt đao pháp, những cái kia dễ dàng tại vòng thứ nhất cùng vòng thứ 2 khảo nghiệm lúc cũng đã bị ta lĩnh ngộ ra. Đến, còn lại khó khăn nhất 33 loại đao pháp. Cũng may ta trước đó liền một mực nghiên cứu cái kia 99 loại đao pháp ở giữa vô cùng huyền ảo đao pháp. Vì vậy đối cái kia đao pháp vận dụng quỷ dị đều có rất rõ ràng lý niệm. Thêm nữa ta ngộ tính cũng rất mạnh, thời gian cũng đầy đủ. Lúc này mới đi qua cái này khảo nghiệm, Phùng Diễm nội tâm cũng âm thầm cảm khái. Cái này vòng thứ 3 khảo nghiệm, đối hắn mà nói xác thực rất khó. Ở tại bọn hắn vị trí cái kia phương thế giới, sợ không có mấy người có thể đi qua. Có thể mặc dù dạng này, Phùng Diễm như trước cảm thấy cái này khảo nghiệm, tựa hồ quá dễ dàng một điểm. Không sai, nhưng hắn mà nói, là rất khó. Đối bọn hắn phía thế giới này người tu luyện mà nói, cũng rất khó. Có thể đối cái kia mênh mông nguyên giới mà nói đâu. Nguyên giới mênh mông bực nào? Thiên tài số lượng tự nhiên vượt qua xa bọn hắn vị trí cái kia phương thế giới có thể so sánh. Cho dù là hắn, tại mênh mông nguyên giới, sợ cũng giữ gìn không kịp. Hắn thiên phú tại nguyên giới cũng khẳng định không tính quá chói mắt. Phùng Diễm mặc dù không có đi qua nguyên giới, nhưng cũng rõ ràng, nguyên giới những cái kia đỉnh tiêm thiên tài, so với hắn thiên phú mạnh hơn gấp trăm lần nghìn lần thiên tài đều là có. Mà nếu để cho những cái kia thiên tài tới đón chịu hôm nay bậc thang khảo nghiệm, vậy bọn hắn muốn đi qua sợ đúng là không gì sánh được ung dung. Nghĩ tới đây, Phùng Diễm không khỏi hiếu kỳ. Vũ cái này khảo nghiệm, thật chỉ là khảo nghiệm bọn hắn thiên phú cùng ngộ tính a hát. Hai người các ngươi, có thể đi qua ta chi khảo nghiệm, ngược lại vẫn xem như là không sai. Vũ thản nhiên nói, Phùng Diễm nghe được thầm nói quả nhiên. Bọn hắn đi qua khảo nghiệm, thiên phú cùng ngộ tính cần phải là tất cả người ở giữa tối cường. Có thể Vũ cũng nói không sai mà thôi. Hiển nhiên bọn hắn thiên phú vô hình Vũ cũng không có để ở trong lòng. Tất nhiên đi qua khảo nghiệm, cái kia ta liền trước thực hiện lúc trước hứa hẹn, để cho các ngươi tùy ý chọn một kiện tôn giai trí bảo. Vũ vừa nói xong, nhưng là một tay bỗng vung lên, theo sát Phùng Diễm cùng Lạc Thiên Hồng trước mắt hình tượng lần nữa chuyển động. Sau một khắc xuất hiện ở một chỗ tinh không mênh mông bên trong, mà ở chung quanh bọn họ thì là tồn tại vô số quang ảnh. Những cái bóng kia bên trong ẩn chứa chính là từng món một trí bảo. Những cái kia trí bảo khí tức đều cực kỳ đáng sợ. Xa xa bao trùm cùng thiên đạo trí bảo phía trên, cho dù là Phùng Diễm lúc trước đạt được món kia đỉnh tiêm thiên đạo chí bảo. Cùng trước mắt những thứ này quang ảnh ở giữa chí bảo so sánh. Như trước tồn tại chênh lệch thật lớn. Đây chính là tôn giai chí bảo. Phùng Diễm nhìn lấy xung quanh cái kia vô số quang ảnh. Chỉ cảm thấy da đầu đều hơi tê tê. Tuy nói hắn không rõ ràng cái này cái gọi là tôn giai đến tột cùng đại biểu cho cái gì. Nhưng hắn có thể đi qua lúc trước những cái kia thiên đạo cường giả nhóm nghe được tôn giai chí bảo. Bốn chữ lúc, phát ra chấn động cùng vẻ mừng rỡ như điên đó có thể thấy được. Vị này cấp chí bảo cần phải là đủ để cho thiên đạo cường giả cực đều điên cuồng tranh đoạt bảo vật. Cho dù là những cái kia dung hợp mấy môn pháp tắc bản nguyên thiên đạo cường giả sợ đều sẽ không gì. Sánh được trông mà thèm. Chân quý như thế tôn giai chí bảo. Nhưng nơi này, rậm rạp chừng mấy ngàn chính là hơn vạn kiện. Đây là bực nào bút tích. Nhiều như vậy tôn giai chí bảo. Mà ta chỉ có thể chọn một kiện. Phùng Diễm đem con mắt phóng đại. Gắt gao nhìn lấy xung quanh cái kia từng món một chí bảo. Vô số quang ảnh, để cho người ta nhìn hoa cả mắt. Tất nhiên chỉ có thể chọn một kiện. Vậy ta nhất định muốn chọn lựa một kiện thích hợp bản thân nhất. Phùng Diễm ánh mắt không ngừng. Xem những cái bóng kia ở giữa chí bảo. Những cái kia chí bảo. Có thiết chùy, cự phủ, đại ấn, dây lụa các loại, đủ loại. Mỗi một kiện đều ẩn chứa vô tận uy năng. Mỗi một kiện cầm đến nguyên giới ở giữa đi. Đều đủ để dẫn tới vô số thiên đạo cường giả điên cuồng tranh đoạt. Phùng Diễm xem lướt qua hồi lâu. Cuối cùng đưa mắt dừng lại ở một tòa đỏ như máu tiểu tháp phía trên. Ta bây giờ thực lực đã đứng ở thế giới tột cùng nhất. Chờ ta đem tiểu ảnh cứu ra. Đưa hắn việc vặt giải sau đó. Ta khẳng định hội lập tức xuất phát đi trước nguyên giới. Mà nguyên giới, vô cùng mênh mông, nguy cơ đồng dạng không nhỏ. Ta nhất định muốn cho mình chuẩn bị nhiều hơn một chút thủ đoạn bảo vệ tánh mạng. Phùng Diễm đáy lòng minh bạch, đi nguyên giới, khẳng định cùng gặp phải uy hiếp. Chính mình nhất định muốn có một chút đem ra được con bài chưa lật mới được. Công kích huy năng, ta bản thân cũng rất am hiểu. Lại trước đó đi qua vòng thứ hai khảo nghiệm. Ta đã được đến một thanh đỉnh tiêm thiên đạo chí bảo. Đủ ta ngắn hạn tác dụng. Vì vậy không cần thiết lại chọn lựa dùng để công kích bảo vật. Phùng Diễm hiện tại tuy nói còn vô. Pháp chân chính sử dụng thiên đạo chí bảo. Vốn lấy hắn năng lực. Chỉ cần hắn vừa đến giới. Khẳng định hội lập tức nghênh đón thiên kiếp. Lại lấy trong cơ thể hắn năng lượng. Người thiên kiếp sợ rằng còn không ngừng lại là nhất trọng. Nói không chừng trực tiếp 3-4 lượt thiên kiếp hạ xuống. Vượt qua sau đó, hắn trực tiếp trở thành tam trọng kiếp, hoặc là tứ kiếp trọng đắc kiếp cảnh. Còn có hắn đối pháp tác bản nguyên lĩnh ngộ, nghĩ đến khi đó cũng có thể miễn cưỡng sử dụng thiên đạo chí bảo. Mà hắn đã có một kiện đỉnh tiêm thiên đạo chí bảo, mà lại còn là dùng cho công kích trường đao. Đây chính là nhường thiên đạo cường giả đều trông mà thèm đồ vật. Đã đủ ngắn hạn tác dụng, hắn muốn là dùng tại phòng ngự hoặc là hắn đặc thù công hiệu chí bảo. Cần làm bảo mệnh tác dụng, mà trước mắt đỏ như máu tiểu tháp, là tương tự với đường viên tiểu kim điện. Đông Lâm thần tông giới tháp dạng này có một phương không gian bảo vật, đẳng cấp lại là tôn giai. Thời khắc tất yếu hắn trực tiếp trốn vào, nghĩ đến đồng dạng thiên đạo cường giả tuyệt đối không làm gì được hắn. Liền nó. Phùng Diễm không do dự, duỗi tay ra, tiền phương quang ảnh lấp lóe, cái kia đỏ như máu tiểu tháp trực tiếp xuất hiện ở trong tay hắn. Đỏ như máu tiểu tháp vừa đến tay, tháp này tin tức lý giải dũng mãnh vào Phùng Diễm trong đầu. Huyết vân tháp, ngoặc kép, PS, hôm nay bình thường đổi mới. Canh thứ 2 tại 10 giờ rưỡi tả hữu đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.